Bất Diệt Thần Vương, chương 435, thu nhập một tháng 100 vạn không phải là mộng. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch trưởng lão, ngươi cũng chớ gấp, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi bị Hoàng Hữu Tiên ép trả nợ. Không quan hệ, không phải liền là tiền nha. Ngươi theo ta hợp tác, số tiền kia cũng là việc nhỏ. Vương Khả lập tức nói ra. Ách, Bạch trưởng lão sững sờ. Ngươi một hồi nói không có tiền, một hồi nói 890 vạn cân linh thạch là chuyện nhỏ. Ngươi đùa giỡn ta sao? Ngươi không biết, khoảng thời gian này, ta đều muốn điên rồi sao? Vương Khả, ngươi không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. 890 vạn cân linh thạch, có thể đem nguyên anh cảnh Bạch trưởng lão bức thành dạng này. Ngươi lại còn nói việc nhỏ. Ngươi gạt người cũng không cần như vậy đi. Phương Sân chịu đựng thương thế khinh thường nói. Giờ khắc này, ngay cả Lý Bắc Đấu cũng không biết làm sao giúp đỡ Vương Khả. 890 vạn cân linh thạch a, cái này còn việc nhỏ. 890 vạn cân linh thạch mà thôi. Bao nhiêu sự tình a, các ngươi không kiếm được. Không có nghĩa là ta không kiếm được a. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói làm sao kiếm lời. Phương Sân khinh thường nói. Xa không nói. Mọi người đều biết ta Vương Khả. Mới vào tu hành giới không có nhiều năm a, các ngươi nhìn. Ta từ không có gì cả. Đến bây giờ gia nghiệp. Dùng bao lâu thời gian? Vương Khả hỏi. Nhà của ngươi nghiệp. Phương Sân cau mày nói. Xa không nói. Sẽ nhìn một chút ta cái này 6 viên định hải châu. Phỏng đoán cẩn thận, 6.000 vạn cân linh thạch, hẳn là không quá phận a, Vương Khả hỏi. Phương Sân sắc mặt tối đen, cái này mẹ nó vốn chính là ta. Chấm, đoạn thời gian trước, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo cùng Bạch trưởng lão, cũng cho ta 1000, 700, 800 vạn cân linh thạch. Không, còn có càng đoạn thời gian trước. Ta phát hành thần vương tệ dùng để thế chấp 1.000 vạn cân linh thạch. Còn có, ta mở công ty, số tiền này, kiếm lời rất khó sao? Vương Khả hỏi, một đám người tất cả đều mặt đen lên. Vương Khả bái nhập Thiên Lang Tông mới bao lâu thời gian? Tiền này, làm sao lại góp nhặt khủng bố như thế đâu? Nhìn xem Vương Khả 1.000 vạn cân linh thạch đều thuận miệng mà ra. Tất cả mọi người một trận thán phục. Đám người rõ ràng hơn. Vương Khả nói vẫn là thiếu. Bởi vì, dùng sách dạy làm giàu lừa gạt Hoàng Hữu Tiên tiền còn không nói rõ. Còn có Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi cực kỳ rõ ràng. 180 viên tiểu ma long nguyên. Đồng giá tại 1.800.000 vạn cân linh thạch a. Nghe Vương Khả nói tiền. Tất cả mọi người là một trận tuyệt vọng. Mẹ kiếp, cái này Vương Khả vì sao như vậy sẽ kiếm tiền đâu? Cho nên nói, với ta mà nói, 890 vạn cân linh thạch, nhiều không? Vương Khả nhìn về phía Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo biểu tình một trận cổ quái. Cuối cùng lắc đầu, không nhiều, chấm, Vương Khả, ngươi nếu cảm thấy không nhiều, vậy ngươi liền phát từ bi. Giúp ta lui rồi a, 890 vạn cân linh thạch. Đối với ngươi mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Bạch trưởng lão lo lắng nói. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta kiếm tiền nhanh, ta dùng tiền càng nhanh a. Trừ bỏ định hải châu những cái này bất động sản. Những cái kia kiếm được tiền cũng tốn a, Vương Khả nói ra. Bạch trưởng lão. Ngươi tại cố ý ở trước mặt ta lấy le sao? Cho nên, Bạch trưởng lão, ngươi đừng vội, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. 890 vạn cân linh thạch, miễn là ngươi hợp tác với ta, rất dễ dàng liền đã kiếm được. Thật, Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Hợp tác với ngươi, chấm, Bạch trưởng lão biểu tình vẻ cổ quái. Trước đó là không tin cùng Vương Khả hợp tác có thể kiếm tiền. Có thể qua Vương Khả một đoạn này bày sự thật giảng đạo lý. Bạch trưởng lão đã triệt để tin tưởng. Có thể, đoạn thời gian trước, Bản thân còn muốn giết Vương Khả. Bản thân còn bị Vương Khả cầm tù. Cơ hồ nàng lửa bất dung. Hiện tại, ngươi muốn kéo ta hợp tác. Tiểu Bạch, đừng nghe hắn. Vương Khả khẳng định phải hại ngươi. Ngươi cùng hắn bao nhiêu thù à, hắn còn mang ngươi kiếm tiền. Hắn gạt người. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, ta không mang ngươi kiếm tiền. Ngươi liền nói xấu ta. Có ý tứ sao? Ta và Bạch trưởng lão là có mâu thuẫn. Thế nhưng là, trước đó không phải đã giải quyết sao? Hắn ám sát ta. Sau đó hoa 300 vạn cân linh thạch xóa bỏ a, người đã quên a, Vương Khả hỏi. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão, ngươi bây giờ về Kim Ô Tông? Cũng không ý tứ, nếu không, ngươi trước lưu lại, ta trước mang ngươi. Có thể hay không kiếm tiền? Đến lúc đó tự ngươi nói tính. Ta cũng không hạn chế ngươi tự do. Ngươi chỉ cần không làm phá hư là được. Vương Khả khuyên nhủ. Bạch trưởng lão, ngươi theo ta nói thật. Tại sao ta cảm giác ngươi tại cùng ta nói vớ vẩn đâu? Tiểu Bạch, đừng nghe hắn. Hắn khẳng định chờ ngươi lưu lại. Lại nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Ô Hữu Đạo ở bên khuyên nhủ. Ô Hữu Đạo, ngươi có bệnh hay không a? Nhiều như vậy tiên môn đệ tử nhìn xem đây. Ta Vương Khả lúc nào nói không giữ lời. Ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút. Nhìn xem mọi người nói thế nào. Nhìn xem có người hay không nói ta sẽ ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Vương Khả trợn mắt nói. Vương huynh đệ lời hứa ngàn vàng. Liền không có không thực hiện. Không sai. Ô Hữu Đạo, ngươi một cái tà ma. Cũng dám nghi vấn Vương huynh đệ nhân phẩm. Vương huynh đệ không có giết ngươi. Đã là đối ngươi ban ơn. Còn không mau cút đi. Bốn phía chúng tiên cửa đệ tử lập tức một phen quở trách. Ô Hữu Đạo, các ngươi là bị Vương Khả tẩy não à, như vậy tin tưởng Vương Khả. Bạch trưởng lão, ngươi thấy thế nào, ta có thể nói cho ngươi. Ta cũng chính là thấy ngươi đáng thương. Bị Hoàng Hữu Tiên bức thành dạng này, ta mới cho ngươi cơ hội. Bằng không, cái này kiếm nhiều tiền cơ hội, cho ai không phải cho. Ta vì sao phải cho ngươi? Ngươi còn muốn một lần. Quá hạn không đợi. Nguyện ý đây. Liền lưu lại cùng ta cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Không nguyện ý, ngươi liền đi lập tức. Ta không thiếu ngươi. Ta cũng không hứng thú lại cầm tù ngươi. Chấm. Vương Khả lập tức nói. Bạch trưởng lão bộ mặt một trận co rúm. Nghĩ đến trở về bị Hoàng Hữu Tiên ép trả nợ. Lập tức một trận buồn rầu. Vương Khả, ta nghe ngươi, ta thử trước một chút. Bạch trưởng lão cười khổ nói. Tốt, Bạch trưởng lão, ta liền thích ngươi dạng này đảm phách. Ta có thể cho ngươi cam đoan. Miễn là ngươi đồng ý ra sức. Một tháng, ta bảo ngươi ít nhất kiếm lời 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả đảm nhiệm nhiều việc nói. Cái gì? Một tháng, 100 vạn cân linh thạch. Vương huynh đệ, có thể cũng mang bọn ta. Chấm, Vương huynh đệ, chúng ta cũng có thể. Lập tức, bốn phía các tiên môn đệ tử kích động nói. Các vị, lần sau, lần này chiếu cố một chút Bạch trưởng lão. Hơn nữa hắn bởi vì tu vi cường đại, cho nên mới có thể kiếm lời nhiều như vậy. Lần sau lại có cơ hội, ta nhất định nghĩ đến chư vị. Vương Khả lập tức đối đám người chắp tay. Tốt, Vương huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ a. Bốn phía đám người Lý Giải hâm mộ nói. Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không khoác lác a. Cái này về sau không tốt lắm kết thúc a. Trương Chính Đạo càng là trừng tròng mắt. Một tháng 100 vạn cân linh thạch, ta cũng có thể a. Ngươi làm cái gì không mang theo ta? Ta không so Bạch trưởng lão kém a. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật có thể mang Tiểu Bạch. Một tháng kiếm lời 100 vạn cân linh thạch. Không có phần của ngươi. Một điểm lễ phép đều không có. Nhìn xem Bạch trưởng lão. Đến còn mang bái thiếp. Ta khẳng định ngươi đừng mang kiếm tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, mẹ nó, ai muốn cùng ngươi kiếm tiền? Ngươi khi dễ Tiểu Bạch cùng Đường Mạt Lộ, mới lắc lư hắn a, Vương Khả. Ngươi thật có thể mang Bạch trưởng lão. Một tháng kiếm lời 100 vạn cân linh thạch. Phương Sân nhíu mày không thể nào hiểu được nói. Cái này mẹ nó nói ra, ta làm sao lại không thể tin được đâu. Đoạn thời gian trước còn truyền đến tin tức, các ngươi đánh sống đánh chết. Hiện tại, ngươi muốn dẫn Bạch trưởng lão kiếm tiền, trả lại cho lớn như vậy mức. Ngươi lắc lư ai đây? Phương Sân đại sư, kỳ thật, ta đối các vị vẫn là hâm mộ. Phương Sân đại sư nếu là có hứng thú, cũng có thể hợp tác. Sau lưng ngươi có Độ Huyết Tự. Một tháng 100 vạn cân linh thạch, không phải là mộng, chỉ cần hạ được nhẫn tâm, liều mạng xông về trước, ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi có hứng thú hay không a? Vương Khả hỏi. Phương Sân, mẹ nó, ta là tới tìm ngươi gốc giả. Ngươi phải cùng ta nói chuyện hợp tác. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta là quan tâm 100 vạn cân linh thạch người sao? Ngươi lừa bịp ta 6 viên Định Hải Châu. Giá trị 6.000 vạn cân linh thạch a, hừ. Phương Sân hừ lạnh một tiếng. Phương Sân đại sư, ngươi cũng đừng mỗi ngày sụ mặt. Mua bán không xả thân nghĩa ở, lần này hợp tác không được. Lần sau có thể hợp tác. Thật, ta Thần Vương công ty tận tụy chờ mong Phương Sân đại sư dạng này đồng bạn hợp tác. Ta Thần Vương công ty đại môn, tùy thời đối với các ngươi rộng mở. Vương Khả trịnh trọng nói. Phương Sân, không chỉ có như thế. Phương Sân đại sư, ngươi nếu khỏi bị mất mặt, có thể cho phía sau ngươi cái này thập bát đồng nhân đến cùng Thần Vương công ty hợp tác. Thật, thu nhập một tháng 100 vạn không phải là mộng. Chỉ cần đồng ý cố gắng, khắp nơi đều có tiền. Thật, các vị đồng nhân đại sư, các người cũng có thể tự mình cùng ta công ty nhân viên liên hệ. Công ty của chúng ta một chút hợp tác hạng mục, sẽ một mực cho các ngươi rộng mở. Chỉ cần đồng ý liều, thu nhập một tháng 100 vạn không phải là mộng. Vương Khả mời nói, thập bát đồng nhân. Phương Sân mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó, vì cái gì bầu không khí bỗng nhiên có chút không đúng. Ta không nên lửa giận cùng các ngươi trở mặt sao? Vì sao? Vì sao lại trở thành dạng này? Hừ, nhìn cái gì vậy? Vương Khả nói cái gì? Các ngươi tin cái đó sao? Chúng ta đi. Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Thập bát đồng nhân vẻ mặt cổ quái, cuối cùng gật đầu một cái. Một đám người ở Phương Sân dẫn đường phía dưới bay lên trời. Các vị đồng nhân đại sư, nhớ kỹ a, lúc nào nghĩ đến Thần Vương công ty tìm hợp tác, tùy thời vụng trộm tới a, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Vương Khả hướng về phía trên trời hô hào. Nơi xa, Phương Sân bưng bít lấy vết thương, khí lại là một trận ho khan. Khụ khụ, còn không mau đi. Là, một đám hòa thượng lập tức theo Phương Sân bay xa. Phương Sân bay xa. Vương Khả lần thứ hai nhìn về phía Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, ta tin tưởng, lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Đi, chúng ta về Thần Vương cao ốc. Ta với ngươi hảo hảo tâm sự hợp tác thế nào? Tranh thủ ngươi sớm ngày kiếm được cái thứ nhất 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả mời nói. Tiểu Bạch, Ô Hữu Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Bạch trưởng lão nhìn một chút Ô Hữu Đạo. Ô sư thúc, ngươi trước trở về, ta nhất định kỳ sắp xếp người đưa tin trở về. Chính là, Ô Hữu Đạo, hắn cũng không phải ngươi nhi tử. Ngươi kích động cái gì sao? Nơi này là số 1 Thần Vương cao ốc, chuyên môn vì chính đạo quần áo đệ tử vụ. Ngươi muốn là có khó khăn, có nhu cầu, ngươi đi số 2 Thần Vương cao ốc a. Số 2 Thần Vương cao ốc mới là vì tất cả tà ma phục vụ. Vương Khả thúc giục nói. Ô Hữu Đạo mang theo một cỗ mờ mịt. Ô Hữu Đạo bưng bít lấy vết thương buồn bực rời đi. Cái này phi hành trên đường, một bước vừa quay đầu lại, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bạch trưởng lão không phải đến muốn tiền sao? Làm sao tiền không muốn đến? Thế mà đem chính mình cũng bồi tiến vào. Cái này không đúng. Cách chương.